Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, tìm kiếm. Ôn Minh mở to mắt yên lặng nhìn xem bầu trời đêm. So với Hoa Nam căn cứ, nơi này có thể rõ ràng thấy rõ ràng tô điểm tại màn đêm phía trên điểm điểm phồn tinh. Bọn nó ngắm nhìn mặt đất, lóe lên, phảng phất tại kể rõ không muốn người biết chuyện cũ. Một trận gió thổi qua, thổi lên trên nóc nhà bụi trần, để Ôn Minh híp híp mắt. Chờ gió ngừng thổi, Ôn Minh mới phát hiện muội muội ngồi ở đại hoàng trên lưng từ trên cao nhìn xuống hắn. Tia sáng quá mờ, hắn thấy không rõ muội muội thân sắc, bất quá hắn đoán cũng có thể đoán được. Hiện tại trên mặt nàng hẳn là hoàn toàn như trước đây, mặt không biểu tình. Dùng từ dương lại nói chính là tiêu chuẩn ba không la lị. Giao giao, sao ngươi lại tới đây? Tại sao còn chưa ngủ? Ôn Giao không có trả lời. Nàng từ trên người đại hoàng nhảy xuống, đi đến Ôn Minh ngồi xuống bên người. Đại hoàng vây quanh đầu gió chỗ, phanh một tiếng trực tiếp nằm xuống. Dùng thân thể cao lớn bang chủ nhân của mình chặn thổi tới được gió lạnh. Ôn Minh một bên khác còn có một cái bóng, chính là khôi phục tinh thần Trường Phong. Kim Điêu vợ chồng đi rồi sau, Trường Phong có chút không đánh nổi tinh thần đến. Đến Hoa Đông căn cứ thời điểm cũng là yên yên đợi tại trên trực thăng. Hai ngày này đều là cùng đại hoàng ở cùng một chỗ. Bây giờ nhìn bộ dáng đã khôi phục trước đó bộ dáng. Nhìn thấy Ôn Giao, nó vui vẻ hướng Ôn Giao kêu hai tiếng. Sau đó nhào cánh bay đến Ôn Giao bên người hướng nàng làm nũng. Ôn Giao phân biệt móc ra hai khối nhỏ tinh thạch đút cho Trường Phong cùng đại hoàng. Sau đó học Ôn Minh dáng vẻ nằm xuống. Còn từ trong không gian móc ra một giường chăn bông trùm lên trên thân hai người. Nhìn thấy chăn bông lúc Ôn Minh sửng sốt một chút. Sau đó phốc phốc cười một tiếng. Đưa tay phải ra vuốt vuốt Ôn Giao đầu. Hai người một hổ một điêu lặng lặng mà nằm trên nóc nhà. Cũng không biết qua bao lâu, Ôn Minh thanh âm trầm thấp vang lên. Giao giao, ngươi còn nhớ rõ ca ca đại nhất mang cho ngươi qua một cái búp bê à? Không đợi Ôn Giao trả lời, hắn tiếp tục mở miệng nói. Ta chỉ nói là ca ca một người bạn mang cho ngươi. Kỳ thật, kia là Từ Dương tặng cho ngươi. Từ Dương hắn là cô nhi, từ nhỏ tại Phúc Lợi viện trưởng lớn. Nhưng là hắn rất thông minh, cuối cùng thi đậu đê đại. Hắn tính cách sáng sủa, giống như trên đời này không có chuyện gì có thể để cho hắn khổ sở sự tình. Hắn có đôi khi nói, trên đời này nhiều như vậy mỹ thật vui vẻ sự tình. Vì cái gì không cao hứng điểm đâu. Hắn rất thích tiểu hài tử. Nghe nói ngươi sau còn từ ta cái kia thấy được hình của ngươi. Nói ngươi dáng dấp giống búp bê dạng. Sau đó dùng làm công tiền mua cho ngươi cái búp bê. Nói là lễ gặp mặt. Bất quá ta biết ngươi kỳ thật đối với mấy cái này không có hứng thú. Cũng chưa nói cho hắn biết. À, ta cũng không hy vọng ngươi thích người khác đưa đồ vật. Ôn Giao liếc mắt. Cái kia bé con về sau bị Ôn Minh lấy cớ cầm đi được chứ. Một mực đặt ở phòng của hắn bên trong. Bọn họ rời nhà thời điểm nàng nhưng không có lấy đi. Dù sao không phải đặc biệt nhu phẩm mà ni. Ta biết lần này Từ Dương còn sống tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng ta luôn luôn ôm lấy kỳ vọng. Kia tiểu tử vận khí luôn luôn không sai. Nói không chừng lần này cũng thế. Hắn khả năng tại một chỗ chờ lấy. Chờ ta đi cứu hắn. Ôn Minh thanh âm dần dần thấp xuống. Ngày hôm nay hắn thật sự rất muốn ra ngoài tìm Từ Dương. Nhưng là hắn biết hắn không thể. Hắn có thể không để ý tính mạng của mình đi cứu hắn. Nhưng là hắn phải chả có điều cố kỵ những người khác. Hắn không độc thân. Đột nhiên, Ôn Minh cảm giác một cái tay nhỏ xoa lên đầu của mình. Một chút lại một chút, nhẹ nhàng vỗ, tựa như hắn tại muội muội khi còn bé chụp đầu của nàng đồng dạng. Ôn Minh che mắt, quay đầu chỗ khác, để nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Sáng sớm hôm sau, thời tiết coi như không tệ. Ôn Minh cùng Kỳ Bình ngồi lên rồi bọn họ bắn tới máy bay trực thăng. Ôn Giao cũng cùng lấy bọn họ lên máy bay trực thăng. Mà Đại Hoàng cùng Trường Phong đi theo máy bay trực thăng đằng sau. Mặc dù Ôn Minh phản đối muội muội đi theo, nhưng là Ôn Giao biểu thị không mang theo nàng không quan hệ. Nàng có Đại Hoàng, nàng tùy thời có thể ra ngoài. Ôn Minh không có cách nào, đành phải để Ôn Giao lên máy bay trực thăng. Chí ít tại hắn dưới mí mắt hắn có thể yên tâm điểm mà đi từ Hoa Đông căn cứ xuất phát. Không bao lâu bọn họ liền đi tới bãi biển. Từ máy bay trực thăng nhìn xuống dưới, có thể rõ ràng xem đến đứng vững trên mặt biển nhà cao tầng. Kia là bị nước biển bao phủ thành thị. Có chút quá cao kiến trúc bị sóng gió thổi đến sụp đổ. Lộ ra bên trong cốt thép hỗn bùn đất. Máy bay trực thăng hướng biển rộng bay đi. Cửa phi cơ mở rộng. Gió rét thấu xương không ngừng phá tiến đến. Diện tấu ở trên mặt. Giống đau phá bình thường đau. Ôn Minh để Ôn Giao ngồi vào đi một điểm. Sau đó mình và Kỳ Bình đứng tại cửa phi cơ chỗ hướng phía dưới nhìn quanh. Rất nhanh bọn họ đi tới Từ Dương, bọn họ nguyên bản kế hoạch mục đích. Nhưng là trừ hơi sóng lân lân mặt biển, cái gì cũng không có. Ôn Minh để Đại Hoàng cùng Trường Phong phân biệt từ hai cái phương hướng tìm kiếm. Mà bọn họ cái này hướng phía trước tiếp tục đi tới. Cũng không biết bay bao lâu, trừ bình tĩnh mặt biển cùng ngẫu nhiên nhảy ra mặt biển không biết loài cá. Bọn họ không có bất kỳ phát hiện nào. Đoàn trưởng, không thể tiếp tục tiến lên. Hiện tại tín hiệu đã rất yếu đi, mà lại hướng đi nghi giống như cũng nhận được không biết nhân tố ảnh hưởng. Càng đi về phía trước, chúng ta cũng rất có thể mê thất ở mảnh này trên đại dương bao la. Người điều khiển nhắc nhở Ôn Minh không thể tiếp tục tiến lên, bằng không thì chính bọn họ cũng sẽ gặp phải nguy hiểm mà đi. Ôn Minh tại quay đầu nhìn về phía Ôn Giao. Ôn Giao lắc đầu, nàng đây coi là lần đầu tiên phạm vi lớn nhất phóng thích tinh thần lực. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì quen thuộc tinh thần lực ba động. Cũng không nhỏ tâm kinh động đến không ít trong nước biển sinh vật. Ôn Minh mí môi thật chặt. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ra lệnh, trở về địa điểm xuất phát. Bay đến một nửa, Đại Hoàng cùng Trường Phong cũng quay về rồi. Bọn nó bên kia cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Biển rộng mênh mông tìm người, vốn là như mò kim đáy biển. Bọn họ thậm chí không biết Từ Dương bọn họ gặp nạn địa điểm, cũng không biết bọn họ tao ngộ cái gì. Giống như con ruồi không đầu đi loạn. Bọn họ trở lại Hoa Đông căn cứ chính là thời điểm đã là hơn 3 giờ chiều. Một mực chờ tại máy bay trực thăng cất cánh địa điểm, Hạ Y Huyên nói cho bọn họ một kiện trước mắt mà nói tin tức tốt nhất. Phương Dật Văn tỉnh, chờ bọn họ đuổi tới bệnh viện, nhìn thấy chính là Phương Dật Văn tại hai người nâng đỡ hành tổ. Mà một bên Lâm bác sĩ trong tay vở bên trên tô tô vẽ vẽ, tại làm ghi chép. Gặp Ôn Minh tới, Lâm bác sĩ vẻ mặt tươi cười nói với hắn: chúc mừng, bệnh nhân tỉnh, hắn khôi phục được rất không tệ. Mấy ngày nữa hẳn là có thể mình đi lại. Nói xong hắn còn cảm thán một tiếng: dị năng loại vật này thật đúng là thần kỳ. Muốn lấy trước hắn loại thương thế này, muốn hoàn toàn khôi phục nhanh nhất cũng muốn cái một năm nửa năm. dị năng chiếu vừa chiếu, không có mấy ngày là khỏe, còn chính là thần kỳ. Đáng tiếc loại dị năng này người quá ít, phần lớn người A, vẫn là không hưởng thụ được đãi ngộ này nha, cho nên mới cần nghĩ Lâm bác sĩ người như vậy A. Các ngươi có thể cứu người càng nhiều, nghe được Ôn Minh. Lâm bác sĩ cười cười, khép lại trong tay vở. Bệnh nhân tỉnh, ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng có rất nhiều lời muốn nói. Vậy ta trước hết không quấy rầy, có chuyện gì tùy thời tới tìm ta, được rồi. Phiền toái, Lâm bác sĩ đi thong thả con vỡ tơ, lắc mê trang, hết chương.